Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 68 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đấu Trí qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 68. Khả năng là không ai nghĩ tới Diệp Dũng làm sao xuống núi, xe không thể lái được. Song y có cách chạy thẳng tới khu trượt tuyết cách đó 2 km, kiếm cái ván trượt cứ thế lướt đi trên mặt tuyết xuống khu vui chơi dưới dốc. Tìm lại người quen mượn một cái xe địa hình đi tuyết, quản lý vừa cho mượn, ai ngờ y lái thẳng ra đường, khiến mấy cảnh sát giao thông lập chốt bảo đảm an toàn giao thông trố mắt, muốn đuổi mà không đuổi nổi. Thời tiết này loại xe bánh to đó đi rất nhanh, chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Diệp ca trong lòng sốt ruột như lửa đốt đít, như thả đàn kiến lửa trong quần. Lần này lái xe đã tới trạng thái đỉnh cao trong đời, xông pha gió tuyết, tà xung hữu đột giữa dòng xe cộ và người qua lại, lấy chân phanh xe mài tên nóng đế dày. Thực ra y cũng biết vì sao, dù thế nào thì y rất sốt ruột. Trong điện thoại, giáo sư Tà nói rất nặng nề, muốn gặp y, muốn y giúp đỡ. Từ thời đi học đã quen ông già này, thực ra ông luôn ngầm giúp y không ít, hơn nữa là lặng lẽ giúp. Nếu y không biết sẽ không bao giờ nói ra. Y biết ông già ấy làm thế là vì muốn giữ thể diện cho y, cũng biết ông luôn bảo vệ y, mong y và sư tỷ thành đôi, trong lòng luôn nhớ lòng tốt của ông. Cái xe đó chạy qua nhanh, khi tới gần bệnh viện Hòa Bình, Diệp Dũng nhìn thấy Tả Nam Hạ đứng dưới trời tuyết trước cổng bệnh viện. Y phanh xe lại, chiếc xe quay đuôi sang bên, phát ra tiếng ma sát đợn người. Vừa vặn đỗ xe bên cạnh Tả Nam Hạ làm ông già giật mình, tròn mắt nhìn cái xe bốn mặt lọt gió. Sao cậu lại lái cái xe này tới? Lái xe khác không đi được ạ. Diệp Dũng kéo xe lên thềm, đứng lên còn thở hồng hộc. Sao thế bác? Sao lại ở bệnh viện? Ai bị bệnh thế ạ? Vừa đi vừa nói, đi nào. À, chàng trai, hôm nay ăn mặc đẹp trai lắm, xem ra sống không tệ hả? Tả Nam Mạ hoàn hồn, nhìn Diệp Dũng mặc vest chỉnh chu thì hơi bất ngờ. Diệp Dũng thở phào, y còn lo sư tỷ xảy ra chuyện, nghe giáo sư Tào nói chuyện nhẹ nhàng như vậy là yên tâm rồi. Thường thôi à, sống tạm ấy mà. Bác Tả, bác không được rồi, sao tới Lộ Châu không nói với cháu một tiếng? À phải, sao chỉ có mình bác? Tết nhất kinh động người khác làm gì, tôi cũng đi gấp quá mà. Với lại không phải nói với cậu đây sao? Tả Nam Mạ đi trên mặt tuyết rất cẩn thận, ở nơi ông ở không có thứ này. Lúc đi lên thềm, Diệp Dũng đỡ ông, xanh năm băng đá cầm thạch rất trơn, đủ hết tuyết trên người. Y hỏi, đi thăm ai vậy bác? Tống Thành Dương, còn có ấn tượng không? Có chứ ạ. Ông ấy sắp không qua nổi rồi. Tả Nam Mạ ảm đạm nói. Diệp Dũng trầm mặc nhìn Tả Nam Mạ thương cảm, hiểu rồi. Có điều không hiểu là mình chẳng thân quen, sao lại gọi mình tới thăm giáo sư Tống? Đi nào, con người sống lâu chẳng có gì hay ho hết. Bạn bè thân thiết, thân thích hậu hàng, cứ phải tiến đi từng người một, tư vị đó thật đau lòng. Tả Nam Mạ vừa đi vừa cảm khái, cho dù ông già siêu thoát cũng chẳng thể bình thản trước sinh lão bệnh tử, ở mặt này không ai siêu thoát được. Đến cả bệnh viện cũng có vài phần không khí lễ Tết, người đất ít, biểu ngữ năm mới cho lên, đó đây vài vật trang trí vui mắt, nhưng chẳng làm không khí tốt hơn. Người mà thời điểm này vẫn vào viện thì không còn quan tâm nữa rồi. Hai người đi thang máy tới tầng 7, khu chăm sóc bệnh nhân nặng, dừng lại trước tấm cửa kính có dán chữ ICU. Diệp Dũng nhìn trong phòng có một người, nếu không để ý phân biệt thì không nhận ra được là giáo sư Tống, mà hóp lại xương gò má nhô cao, y không nói gì cả. Tả Nam Hạ khẽ đặt tay lên tấm kính, mặt mang theo quyến luyến vô tận, lại muôn vàn bất đắc dĩ, mọi tình cảm biến thành tiếng thở dài, đưa tay áo lau nước mắt. Bác Tả, bác đừng kích động, bác ngồi xuống đây đã. Diệp Dũng vội đỡ Tả Nam Hạ xuống ghế nghỉ ngơi ở đối diện. Ông già run run ngồi xuống lẩm bẩm. Chúng tôi quen nhau hơn 40 năm rồi, chớp mắt một cái đã hơn 40 năm. Ôi, rốt cuộc cũng đi hết con đường. Bệnh gì thế ạ? Ung thư, tuyến tụy, dạ dày đều có cả. Lão già này không đi con đường tầm thường, đến chết cũng chết chắc, không để lại cơ hội nào. Diệp Dũng nói nhỏ. Vậy cũng có thể giữ được chứ à? Sao không tìm một bệnh viện tốt hơn? Đi cũng bổ ích. Ông ấy từ chối chữa trị. Hơn nữa ông ấy đã một tuần không thể ăn uống rồi. Ông ấy nói với tôi muốn ra đi một cách cố tôn nghiêm, muốn tôi giúp ông ấy. Tôi giúp thế nào? Tà Nam Mạ nói tới đó bi thương dâng lên, từng giọt nước mắt lớn rơi rã rã. Diệp Dũng không biết phải nói sao nữa, cũng chẳng thể khuyên, đành ngồi đó buồn bã. Hồi lâu sau, Tà Nam Mạ ổn định tâm trạng, nhìn người bạn nằm trên giường không hay biết gì, khẽ nói: Lão Tống hơn tôi 6 tuổi, sinh ra trong nghèo khó, cha mẹ chết trong chiến loạn, gian nan sinh tồn trong loạn thế. 14 tuổi theo Đảng Cộng sản hoạt động bí mật ở Lộ Châu, tham gia đấu tranh bảo vệ trường học. Sau khi giải phóng đi khắp nơi học tập, chẳng ngờ có vận may lớn thành giáo sư. Ông ấy nói với tôi, khi giặc Nhật xâm lược, dọc theo hai bên bờ sông Trưng Lộ Châu, ông ấy tận mắt nhìn thấy hàng nghìn thi thể người dân. Khi đấu tranh bảo vệ trường học, hơn 50 học sinh giáo viên học viện Lộ Châu bị chính phủ phản động xử bắn. Khi đó ông ấy còn nhỏ, bị trói xem. Khi gặp thiên tai, ông ấy dẫn cả trường lên núi đào rau giải ăn, đem ra sản ít ỏi đổi bột ngô, dù là thế vẫn phải trơ mắt nhìn người chết đói. Thời động loạn, ông vì nghiên cứu hồng học mà bị coi thành học thuật phản động, bị đuổi khỏi trường, đi liền một lúc 8 năm. Thế nhưng ông ấy không sao sút mà còn sưu tầm mấy nghìn cuốn sách quý đem tiêu hủy. Tôi quen ông ấy vì số sách này, sau gặp ông ấy thì không còn hứng thú với sách nữa, chúng tôi trở thành bạn. Ông ấy là người có tín ngưỡng, so với ông ấy tôi chỉ là người mua danh kiếm tiếng thôi. Tín ngưỡng ư? Diệp Dũng ngẩn người, tự hồ giáo sư Tả từng hỏi mình có tín ngưỡng không. Cho dù bây giờ trả lời, y vẫn nói thế, đó là thứ quá trống rỗng, cuộc sống của Diệp Dũng không thể tiếp xúc và hiểu được. Nói một hồi lâu, Tả Nam Mạ tự hồ chìm trong ký ức không đứt mình ra được. Cả đời ông ấy sống trong khổ nạn, ông ấy nói với tôi, khổ nạn hủy diệt con người nhiều hơn có thành tựu người ta. Người gặp khổ nạn cần nhất là sự giúp đỡ của người khác. Sau đó ông ấy làm một chuyện mà rất nhiều năm sau tôi mới biết. Đó là tự mình lập nên quỹ trường học sớm nhất ở Lộ Châu. Đối các học sinh của ông ta, đồng nghiệp của ông ta, học sinh của ông ta không ngừng gia nhập. Hơn 30 năm rồi, đó là tổ chức phi chính phủ chưa từng lên báo chí. Cậu có thể tưởng tượng được ông ấy giúp bao nhiêu người không? Thế à, cháu đúng là chưa bao giờ nghe thấy. Diệp Dũng lẩm bẩm. Đương nhiên là cậu chưa từng nghe thứ rồi, vì nó giúp học sinh đạo đức học lực tốt, làm gì tư lật cậu. Diệp Dũng câm họng luôn. Khi đi học chỉ thấy trường học đen tối, giáo viên tham lam, chẳng thấy được chuyện tốt đẹp này. Cậu không hiểu được đâu. Tà Nam Mạ nói một câu như vậy rồi lại bổ sung, tôi cũng không hiểu, cho nên tới giờ tôi giàu có nhất vùng, còn ông ấy vẫn tay trắng. Bây giờ mỗi ngày truyền dinh dưỡng rồi chăm sóc đặc biệt, mỗi ngày tốn hơn 2 vạn, ông ta không gánh nổi. Con gái con để ông ta là đôi giáo viên nghèo, còn chẳng biết đút phong bì cho bác sĩ. Cháu ngoại càng chẳng nói, thì được Topper ra nước ngoài, ông ngoại bệnh nặng mà không về. Không thể thế được, trường học kệ à, ông ấy giúp bao người mà. Diệp Dũng nổi giận. Trường học chỉ có thể cho một chút viện trợ nhân đạo thôi, đa phần tự chi. Người tới thăm ông ấy cũng nhiều, chỉ giới hạn ở cánh cửa kính ngưỡng mộ. Còn tiền thì có tôi ở đây, không phải là vấn đề. Có điều cậu nói một ông già vừa bần vừa thối lại bệnh sắp chết, năm mới cô ai tới thăm chứ, xui xẻo lắm. Lời Tà Nam Mạ khiến người ta không thoải mái. Diệp Dũng càng nghe càng khó chịu. Chỉ là thói đời là thế, y vốn chẳng trông đợi gì vào cuộc đời này, không nhiều lời. Bác bảo cần cháu giúp, bác nói đi ạ. Ông ấy muốn về nhà, ông ấy muốn đi một cách yên tĩnh, hơn nữa có tôn nghiêm. Chân ông ấy e là không xong rồi, giúp tôi, giúp ông ấy hoàn thành tâm nguyện này. Ngày tháng của ông ấy không nhiều nữa. Tà Nam Mạ thấy vẻ mặt Diệp Dũng rõ ràng rất khó xử. Chuyện này nhờ một người không thân không quen có khó khăn, ông ta không miễn cưỡng. Ông ấy chỉ có một đứa con gái, phía nhà con rể cũng có người bệnh, con gái ông ấy chẳng làm được. Chuyện đơn giản thôi, tới thăm ông ấy nhiều một chút, trò chuyện cùng ông ấy, thời gian ông ấy tỉnh táo không nhiều. Ông ấy thích trò chuyện cùng học sinh, cậu là đứa nhiều trò quỷ quái, nói không chừng có thể giúp ông ấy vui lên một chút. Ông ấy bây giờ không muốn gặp tôi, không muốn tôi nhìn thấy ông ấy như vậy. Diệp Dũng vẫn chưa đáp, gập ngón tay tính, 26 tháng chạp rồi, gặp phải chuyện này không biết tốn bao nhiêu thời gian, còn chưa đi Nhạn Lạc Bình đón cha mẹ. Nếu thấy khó xử thì thôi, tôi tìm người khác. Tàn Ám Mã rất thất vọng. Không không không, không thành vấn đề, chuyện nhỏ, chuyện này để người độc thân như cháu làm là thích hợp nhất. Cháu nghĩ ra một người còn thích hợp hơn cả cháu. Bác đợi chút. Diệp Dũng lấy di động ra gọi cho Tư Mộ Hiền, nhỏ giọng nói vài câu. Hiền đệ là tín đồ của lão Tống, làm chuyện này chắc không có tâm kết gì. Quả nhiên Tư Mộ Hiền trong điện thoại đồng ý ngay, lập tức xuống núi. Xem ra có tín ngưỡng đúng là khác hẳn, chẳng bận tâm. Bỏ điện thoại xuống, Diệp Dũng giải thích. Không sao đâu bác Tà, giao cho cháu, khi nào về nhà bác nói một tiếng, cháu tìm người. Thực sự tổ chức tang lễ cứ tính cho cháu, dù thế nào cũng phải tổ chức đàng hoàng. Tán Lâm Hạ cười, vốn là lần này ông định lặng lẽ đến lặng lẽ đi, có điều nhìn thế này khó mà toại nguyện. Ông ta thấy may mắn quen anh bạn nhỏ này. Hai người đang nói chuyện thì mắt Diệp Dũng đờ ra. Tán Lâm Hạ quay đầu thấy con gái cùng con gái giáo sư Tống cầm một tập giấy nói gì đó. Khi nhìn thấy Diệp Dũng, Tả Hy Dĩnh cũng đứng ngay ra đó. Hai người cứ đứng đó lặng lẽ nhìn nhau, tự hồ cảm nhiễm vì tuyệt chứng của giáo sư Tống. Diệp Dũng cứ thấy sư tỷ thản nhiên hơn trong ký ức. Thản nhiên làm người ta đau lòng. Còn Tả Hy Dĩnh nhìn thấy một người tăng thương hơn chàng trai trong ký ức, tăng thương tới mức y rõ ràng không che giấu được, còn che giấu mình. Tán Nam Mạ khẽ thở dài, biết tâm sự hai người đã hóa thành tâm kết. Ông đứng dậy đi tới chỗ con gái giáo sư Tống. Hai người tránh qua một bên trò chuyện. Diệp Dũng đứng nguyên một chỗ, Tả Hy Dĩnh lại đi tới, thoải mái nói. Cậu tới rồi. Cha chị gọi tôi đến. Cảm ơn cậu. Đừng khách khí. Cũng không cần cảm ơn. Có cảm ơn cũng phải là con gái giáo sư Tống cảm ơn chứ. Chỉ làm chút việc thôi, chuyện nhỏ ấy mà. Tả Hy Dĩnh mỉm cười. Cậu ấy vẫn vô tư như thế, dù có là giả vờ cũng làm người ta ấm áp. Cô có chút xấu hổ mân mê ngón tay, né tránh ánh mắt của Diệp Dũng, khẽ nói. Có phải tôi nên nói lời xin lỗi? Xin lỗi ư? Chị xin lỗi cái gì? Tim Diệp Dũng thắt lại, không phải cô ấy có bạn trai rồi chứ? Lần trước cậu từ xa tới Hạ Môn, khi đó tâm tình tôi rất tệ, không phải với cậu, làm cho tôi cũng không vui. Thực ra chúng ta không thể thành đôi lứa, làm bạn cũng không thể, tôi không nên lãnh đạm với cậu như thế. Tả Hy Dĩnh uyển chuyển nói, cố gắng để tâm tình thật ổn định, nhưng gặp lại Diệp Dũng, tim cô đập thình thịch, làm sao ổn định được. Diệp Dũng im lặng, lúc từ trong chăn của nương tử giấm chui ra, kỳ thực trong lòng y toàn là áy náy, sự áy náy vô danh. Thực ra y cũng thấy sư tỷ băng thanh ngọc khiết thành đôi với y mới là ông trời không có mắt. Có điều y vẫn cứ tớ tưởng điều không thiết thực ấy, vì y từng cách mộng tưởng ấy chỉ một bước chân thôi. Lúc nghe tin sư tỷ tới, lòng y hỗn loạn. Giờ đây mặt đối mặt, tâm lý có chút thay đổi vi diệu, con người thoáng đạt thẳng thắn hơn. Chị xem con người chị kìa, chị nghĩ nhiều rồi. Tôi không hề thấy bị lạnh nhạt, đám anh em bọn tôi có lúc đỏ mặt tia tay đánh chửi nhau, vẫn cứ là anh em thế thôi. Ai chẳng có lúc không vui. Tôi biết trước kia mình làm hơi quá, nhưng con người rồi sẽ thay đổi. Nó không chừng ngày nào đó tôi thành người đức cao trọng vọng như giáo sư Tống ấy chứ. Tả Nam Hạ bất ngờ, hai người gặp mặt lại thế này sao? Có điều mắt nhìn ông già đáng thương trong vòng, trong lòng nghĩ có ma mới tin cậu có thể thành người như thế. Vậy thì tốt. Tả Hy Dĩnh thở vào, dừng ở đó, nơi này không phải chỗ tâm tình chuyện nam nữ, giọng buồn bã. Cậu nói xem con người sống cả đời để làm gì? Từ lúc gần đất xa trời như thế này, thật đáng thương. Chú Tống cũng thật là, mở mắt ra là tức giận, mắng con cái, muốn về nhà, khóc quấy như trẻ con. Chẳng lẽ con người tới mức đó đều như vậy? Chị nhầm rồi, ông ấy là người có trí tuệ lớn đấy. Diệp Dũng đan hai tay vào nhau, chống cằm lên đó nhìn ông già trong phòng. Ông ấy tức giận, ông ấy chửi mắng, ông ấy vô cớ gây sự là vì để người còn sống tương lai bớt nhớ nhung, bớt rơi lệ, đặc biệt là người thân. Ông ấy từ chối chữa trị là vì không muốn thêm gánh nặng cho con gái. Ông ấy biết ơn ai hết, mình không sống được. Ông ấy muốn về nhà là vì muốn yên tĩnh khép mắt, không muốn bị cắt 5-7 trên bàn phẫu thuật. Sống tới mức này mới là nam nhân, mới là đại trượng phu. Nói những lời ngưỡng mộ đó xong, Diệp Dũng lại nhìn Tả Hy Dĩnh. Giờ thì y có thể khẳng định mình không thể sống được như giáo sư Tống. Thứ không thể bỏ qua quá nhiều, đặc biệt là nữ nhân. Có điều Tả Hy Dĩnh dường như bị lời của Diệp Dũng làm cảm động. Nhìn y với ánh mắt khác lạ, khuôn mặt đen đúa hơn, bớt đi phần giảo hoạt, thêm vài phần chứng trạc, có chút gì đó mệt mỏi. Cậu ấy có thể nhìn giáo sư Tống bằng con mắt rộng lượng như thế, nó không chừng có thể bỏ lại hết thảy, bao gồm mình. Chị ở đây trông, tôi đi gọi người. Cha chị nói chuẩn bị về nhà khi trời tối. Tôi đi tìm vài cái xe, lát nữa sẽ liên hệ với chị. Diệp Dũng thấy Tư Mộ Hiền gọi điện tới, đứng dậy vừa ăn bài vừa vội vàng rời đi, để lại Tả Hy Dĩnh cứ nhìn theo bóng lưng y. Xuống thang máy rời đại sảnh, Diệp Dũng nhìn thấy Tư Mộ Hiền như thằng ngốc đi qua đi lại ở cổng bệnh viện, vẫy vẫy tay. Tư Mộ Hiền chạy tới. Diệp Dũng vừa mới nói tình hình thì Hiền đệ sắp không kìm được nước mắt. Ăn bài cái gì hắn cũng chẳng ý kiến, chỉ vâng vâng. Diệp Dũng hơi lo. Sắp năm mới rồi, anh còn bày chuyện cho cậu, vợ cậu sẽ không ý kiến chứ? Không sao, em gọi cả vợ em tới rồi. Tư Mộ Hiền bi thương nói. Vãi, cậu tàn nhẫn thật đấy. Anh chịu thôi, anh phải đi đón cha mẹ anh. Rảnh anh tới xem, cần gì cậu cứ bảo, tôi sẽ đưa ông ấy về, anh sẽ tới trước lúc đó. Diệp Dũng nói gấp. À, nương tử giấm còn ở trên núi, phòng chú đãi không có ai, em bảo thím béo trông giúp. Tư Mộ Hiền chạy theo nói. Biết rồi, chẳng để ý được. À phải. Diệp Dũng đi được vài bước thì quay lại, kéo Tư Mộ Hiền sang bên, trịnh trọng nói. Có cả sư tỷ và bác tả ở đó, hiện giờ chúng ta xuất hiện với tư cách vĩ đại và cao thượng, giúp đỡ người khác, hiểu không? Thế là sao ạ? Ý anh là phải giữ hình ảnh cao lớn của anh, cậu không được nói linh tinh cái gì đâu đấy. Tư Mộ Hiền hiểu rồi, lão đại có giúp đỡ cũng là vì sư tỷ thôi, không vì cái khác. Lão đại, em rất nhiều sự vô sỉ của anh, không cần ăn bài. Diệp Dũng nghẹn lời, Hiền đệ chạy đi ngay, y còn ở sau lưng mắng con mẹ thằng Hồ Nho, chửi xong cũng chạy, mặc dù Hiền đệ nói có khó nghe, nhưng mà làm việc thì không phải lo. Cha, mẹ, tình hình thế nào ạ? Diệp Dũng giải thích với cha mẹ, vừa đón về hưởng mái trại, còn có Trịnh Cầm Thiền ngồi bên làm khách. Ở trên đường tốn không ít thời gian, tuyết rơi nên đi chậm, là còn mua cả đống hàng năm mới, đợi về tới hưởng mái trại thì trời gần tối, xe không lên núi mà kiếm xe đẩy đi lên. Thấy Trịnh Cầm Thiền ở nhà mình, vợ chồng Diệp Trường Khanh đang hồng ngọc vui lắm. Có điều nghe con trai kể chuyện giáo sư Tống nào đó lại buồn bã. Đang hồng ngọc tâm tư tỉ mỉ mà nhìn phản ứng của Trịnh Cầm Thiền trước, thấy cô mỉm cười không biểu thị gì mới tỏ thái độ. Thế có thích hợp không? Nhà ta chẳng thân chẳng quen gì, lại là năm mới, thế nhà giáo sư Tống không có người thân à? Có à, có con gái quanh năm ở ngoài. Mẹ còn không biết sao, ông ấy đó đang sắp tới lúc phải lo tang lễ rồi. Cô ấy không phải người bản địa, tổ chức gian nan, đang lúc tết nhất, dù có bỏ tiền ra thì chưa chắc có ai chịu giúp. Diệp Dũng thở dài, làm tang lễ khó khăn hơn tổ chức hôn lễ nhiều, thời điểm này càng khó. Tuy Tả Nam Mạ không nói thẳng, nhưng mà y tứ thì phải chuẩn bị rồi. Diệp Trường Khanh thở dài. Mấy con đi đi, giúp người dù thế nào cũng không phải chuyện xấu, thiên tai nhân họa ai mà có thể tránh, đây là chuyện Thích Âm Đức, đi đi. Sau khi trong nhà xảy ra chuyện bất hạnh, tính cách của lão Diệp trở thành gần như có thể khoan dung bỏ qua hết thảy mọi thứ, đương nhiên trừ vợ. Ông vừa nói thế, Đăng Hồng Ngọc rất không vui lườm chồng. Cha con ông làm sao thế à? Toàn đi xa như thế tới đây mà bỏ nó lại đi làm chuyện người khác à? Ông tới Tả Nguyên, lão Trịnh có chiêu đãi ông như thế không? Trịnh Cầm Thiền bội lên tiếng. Bác gái, cháu không sao, cháu cũng thấy Diệp Dũng làm chuyện này không sai. Cháu tới đây để khảo sát, nhìn thời tiết này e là không được, cha cháu giục cháu về rồi. Thời tiết này làm sao mà đi được? Đặng Ngọc Ngọc nhìn ra ngoài trời, tuyết rơi càng lúc càng lớn, đi lên núi ba người nhà họ còn phải đi bộ, xe đi sao được? Trịnh Cầm Thiên mỉm cười. Cháu vừa đặt vé máy bay ngày mai, sân bay không đóng cửa, chỉ có một dải lộ chưa có tuyết, vấn đề không lớn, lát cháu ở trong khách sạn, mai cháu đi ạ. Thật đúng là Diệp Dũng, con nghĩ cách đưa Toàn đi xuống núi, con thế nào thì mặc kệ, nhưng không được bạc đãi Toàn đi. Đặng Hồng Ngọc hạ quân lệnh cho con trai. Diệp Dũng rô đít vâng dạ, nhìn Trịnh Cầm Thiên, cô cười với y thật đoan trang hiền thục. Sắp năm mới rồi, chuyên cần làm rất nhiều, đốt lửa mở bếp làm cơm tối, đáng lẽ phải là bữa cơm đoàn viên ấm áp, hôm nay lại ăn qua loa bữa cơm. Diệp Trường Khanh và Đặng Hồng Ngọc tiến con trai và Trịnh Cầm Thiên ra cửa thôn. Đi xe vào thời tiết này thì chắc chắn là không được, phải đi bộ, làm đôi vợ chồng già áy náy tiễn đất xa, Diệp Dũng mấy lần dục mới về. Hai người lớn đi rồi, sắc mặt Trịnh Cầm Thiên thay đổi ngay, quay sang chất vấn Diệp Dũng. Lúc nãy anh nói thật đấy à? Sao mà giả được, anh phải Tư Mộ Hiền đi rồi mà. Diệp Dũng biết ngay, nâng thử dấm không dễ đối phó như vậy đâu. Trước khi em không phát hiện ra anh cao thượng như vậy đâu nhỉ? Trình Cẩm Thiên bước trên tuyết thi thoảng nhìn Diệp Dũng, ý đồ nhìn thấu tính toán của y, nhưng e khó nhìn thấu được. Diệp Dũng nhún vai. Có gì liên quan tới cao thượng đâu, giúp thân, giúp quen là truyền thống của Hưởng Mã Trại mà, huống hồ còn là giáo viên của bọn anh. Chỉ thế thôi à? Hả? Còn cần lý do nào nữa à? Hình như anh bỏ sót một điều đấy. Sót cái gì? Hình như có một vị giáo sư Tả ở Hạ Môn, có một cô con gái quốc sắc thiên hương, có phải bọn họ cũng tới không? Ờ, cũng tới rồi. Thiên tình sử này của Diệp Dũng bị đám anh em có như chuyện cười bêu đêu khắp nơi. Trình Cẩm Thiên cũng biết, biết cả chuyện y tới Hạ Môn bị từ chối. Cô thấy Diệp Dũng trả lời thản nhiên như vậy thì mỉm cười. Nghe nói cô ấy từ chối anh. Ừ, đúng thế. Diệp Dũng gật đầu. Thế nên sao em cứ thấy động cơ của anh không thuần khiết tí nào? Ôi, có câu nói thế nào nhỉ? Đừng trêu chọc vào em gái ngực to có não, dấm lên men đâu đấy. Hơn nữa nói một câu là đâm thẳng vào phần đen tối nhất của Diệp Dũng. Diệp Dũng cười xấu hổ, câu điều thành khẩn nói. Nói thế này đi, cho dù anh mang động cơ không thuần khiết, nhưng anh làm một chuyện đáng làm, đúng không? Huống hồ anh là người bị từ chối rồi. Trả lời không tệ. Trình Cẩm Thiên đánh giá. Mặt dày lắm, hi hi. Diệp Dũng cũng cười. Quan hệ hai người tự hồ chưa tới mức mở hũ giấm đang uống ưng ực. Có điều chút ghen tuông này khiến y thấy Trình Cẩm Thiên có vị nữ nhân hơn nhiều. Đi đến chỗ rẽ, Diệp Dũng nhìn xuống núi. Đèn đã sáng, không ít người trẻ tuổi đang trượt tuyết. Máy tạo tuyết cực lớn chạy âm âm, cả tuyết nhân tạo lẫn tuyết thiên nhiên đã trải một lớp dày. Y nắm tay Trình Cẩm Thiên. Nào, đi đường tắt. Trình Cẩm Thiên nhìn xuống con dốc hơi sợ. Á, dốc thế này á? Không sao, anh cõng em. Em sợ lắm. Không sao đâu mà, lát nữa em sẽ thích. Đi trên tuyết còn kích thích hơn lên giường. Anh là thứ lưu manh. Hai người đi qua những bụi cây thấp. Nếu không nhìn kỹ, không phát hiện ra đây là lối đi thông thẳng xuống dưới núi, rất an toàn. Những bụi cây cao bằng nửa người ở hai bên thành lưới phòng hộ thiên nhiên không trượt. Hai tay Trình Cẩm Thiên văng qua cổ Diệp Dũng, vươn cao nhìn phong cảnh phía dưới, thốt lên. Diệp Dũng, nơi này đẹp thật, nếu không phải khu du lịch thì còn đẹp hơn. Không phải khu du lịch thì đâu đặt tiền mà thấy đẹp. Trước kia quanh Hưởng Mã Trại của mấy cái thôn đều bỏ hoang rồi, nhà anh cũng phải bỏ lên thành phố kiếm sống, nghèo thì chẳng thể đẹp được. Với em đầu tư chỗ anh xây thêm mấy thôn nghỉ dưỡng nhé. Trình Cẩm Thiên đưa tay ra hái quả táo khô quắt, cẩn thận cho vào miệng, hơi dai một chút nhưng ngọt, ăn không tệ. Đã xây rồi, ở bên hồ Trưng Trạch ấy, quy mô lớn hơn nhiều. Anh giỏi thật đấy, đầu tư không ít nha. Giỏi thì cũng có chút, đầu tư thì không, kéo người khác làm. Ha ha, với em cho anh một hạng mục lớn, anh dám làm không? Hạng mục gì? Tạm thời không nói với anh, đợi em quan sát thêm hãng nói. Chả thèm, bây giờ anh đã làm không hết việc rồi. Thái độ gì thế hả? Trình Cẩm Thiên nhéo tay Diệp Dũng mắng. Diệp Dũng bị đau uy hiếp ném cô xuống. Cô sợ hãi ôm thật chặt. Má kề má, Diệp Dũng ngứa ngáy vô cùng. Khi kiếm một cái hố tuyết nghỉ ngơi, ôm lấy mỹ nhân hôn một phen. Giữa hoàng sơ giã lĩnh, bốn bể tuyết trắng, hai người âu yếm làm tim Trình Cẩm Thiên đập loạn nhịp. Nếu chẳng phải là trời quá lạnh, đôi nam nữ trong lúc tình đồng có khi lấy trời làm phòng, lấy đất làm nhà, đánh giã chiến một phen. Đi đường tắt tới khu trượt tuyết, cũng giống như hồi sáng, Diệp Dũng kiếm hai ván trượt tuyết dạy Trịnh Cẩm Thiên dùng. Sau đó thì đơn giản rồi, hai cái ván buộc vào nhau, họ ngồi lên trên kiếm cái đốc rồi thả xuống, ván trượt đi vù vù lao đi, tốc độ cực nhanh làm Trịnh Cẩm Thiên nhắm tịt mắt lại, ôm Diệp Dũng la hét. Để khi dừng lại phát hiện ra mình đã bình an xuống chân núi, cô không khỏi xấu hổ đấm lưng Diệp Dũng. Lúc Diệp Dũng tới Nhạn Lạc Bình đón cha mẹ là chiếc Hummer của lão Sài có sức chống trượt, nên lần này tới thành phố rất an toàn. Muốn đưa Trịnh Cẩm Thiên tới khách sạn trước rồi mới tới chỗ giáo sư Tống, nhưng cô lại dở quẻ không có cha mẹ y ở đây. Cô nàng không làm ra vẻ ngoan ngoãn nữa, nó cũng muốn đi giúp, thực chất là muốn giám sát. Mà cô cũng tò mò cô gái từ chối Diệp Dũng là người như thế nào. Diệp Dũng đau đầu nhưng không dám thể hiện ra, làm ra vẻ vô tư chờ nương tử giấm tới bệnh viện. Xe đi tới cổng bệnh viện, không ngờ nhìn thấy đám người quen. Trương Vệ Hoa và Đồng Vĩ đang ấn lỗ đại băng xuống, nhét tuyết vào cổ hắn như đám trẻ con to xác. Xài Trâm Sơn và Tiểu Vũ cũng tới, còn mang theo hai người làm. Có mấy người này khuân vác cái gì cũng không thành vấn đề. Khi Diệp Dũng xuống xe, Sài Trâm Sơn lên đón, thấy Trịnh Cẩm Thiền làm hắn cau mày, có điều che giấu tốt. Diệp Dũng ngạc nhiên: "Anh Sài, sao anh cũng tới?" "Chuyện này nhiều người dễ làm, phiền toái lắm đấy, tôi sợ cậu ứng phó không xuể." Sài Trâm Sơn đáp: "Làm chuyện này cũng giống đánh nhau, phải đông mới được, hắn cũng là tên độc thân nên chẳng vướng bận gì." "Cảm ơn anh, đáng tết gây phiền phức thêm cho anh thế này, nếu làm tăng lễ còn phải nhờ anh giúp đỡ." Diệp Dũng chân thành nói. "Ôi, chưa bao giờ thấy cậu khách khí như vậy đấy, ha ha ha." Sài Trâm Sơn huých Diệp Dũng, chỉ về phía Trịnh Cẩm Thiền đang bị đám anh em vây quanh. "Thành công rồi hả?" "Thành công cái gì?" "Cái thằng nhóc này giả vờ thanh thuần cái gì chứ, cậu quên tôi làm nghề gì rồi sao?" "Anh Sai, sao anh nhìn nào vậy?" Diệp Dũng hạ thấp giọng xuống hỏi, kỹ năng này có vẻ hữu ích. "Còn cần nhìn à, quan hệ mà chưa sâu hơn một tầng, có thể theo cậu tới đây, dính vào chuyện này sao?" Sài Trâm Sơn trả lời bằng cái cớ mơ hồ. Diệp Dũng trợn mắt lên, tên này không biết, có điều thử một phát liền biết đôi. Sài Trâm Sơn nói thêm: "Cậu chưa chắc đã hằng phục được cô nàng này đâu." "Sao lại thế?" Diệp Dũng lại tò mò, quên chuyện vừa rồi. Lông mày sát nhau, chán phẳng, cầm vành, không phải loại nữ nhân chăm lo gia đình. Loại nữ nhân này tâm cao khí ngạo, yêu cầu cao lắm, chỉ biết tiến tới không ngừng thôi, bằng vào kiểu lông bông như cậu không thỏa mãn nổi. Sài Trâm Sơn nhau mắt, Trịnh Cẩm Thiền lúc này thành tâm điểm của đám anh em, đưa ra định nghĩa đó, tự hồ muốn uyên truyền khuyên Diệp Dũng. Diệp Dũng mắng: "Lão Sài, qua vài năm nữa anh để thêm bộ đâu là có thể đi làm thầy bói được rồi đó." "Ha ha, cũng được, tôi nhìn nữ nhân khá là chuẩn." "40 tuổi vẫn còn độc thân mà không biết xấu hổ đi đàm luận về nữ nhân à?" "Chính bởi vì thấy nhiều rồi, nhìn thấu rồi cho nên anh đây mới độc thân. Cậu nhìn Vũ Tử đi, có giỏi không? Một vợ hai con, bây giờ suốt ngày đụt đầu súng như đùa, làm mệt như lừa. Anh khuyên cậu, ngày nào đó nhìn thấu rồi gia nhập đội ngũ độc thân, để lại vị trí cho cậu đấy." Sài Trâm Sơn cười nói. Vũ Tử ở bên nghe thấy cười xấu hổ, còn khen anh Sài nói đúng, trước kia dại lấy vợ đẻ con sớm quá, nếu không bây giờ thao hồ tiêu xái. Mấy người nói cười một hồi thì có điện thoại, sau đó theo Diệp Dũng vào bệnh viện. Bác sĩ sớm đưa thông báo bệnh tình nguy kịch, đừng nói là từ chối chữa trị, dù không từ chối thì cũng chẳng cách nào cứu được. Bọn họ thuê xe kêu cứu bệnh viện, đưa người từ phòng chăm sóc đặc biệt ra tới sảnh. Tới đây thì có đám người Diệp Dũng tiếp nhận rồi. Vợ chồng Tư Mộ Hiền và Lưu Thúy Vân cùng con gái giáo sư Tống lên xe đi cùng. Có một đám thanh niên trai trắng giúp đỡ, làm gì cũng nhanh gọn, đoàn người đưa giáo sư Tống về nhà. Không nhìn thấy Tả Hy Dĩnh, Diệp Dũng thở phào một hơi. Đi cùng có 4 chiếc xe. Làm việc này nhiều người cũng sợ hàng xóm xung quanh kỵ húy. Người vĩ đại tới mấy cũng sắp chết rồi, lại còn là Tết, khó tránh khỏi người ta nói vào nói ra. Trịnh Cẩm Thiền trên đường đi được nghe Diệp Dũng kể về việc làm của giáo sư Tống, cô thêm vài phần khâm phục, nói Diệp Dũng làm việc này rất đúng. Thật bất ngờ, không hề có chuyện phiền phức như Diệp Dũng lo ngại. Xe tới chung cư giáo viên Học viện Lộ Châu, đường dẫn tới tận tòa nhà đã được dọn trống, không hề thấy chiếc xe nào khác, chỉ thấy hai hàng người. Xe cấp cứu từ từ đỗ lại, đám người Diệp Dũng chưa vào việc thì có không ít công chức trường vây quanh, người buồn bã, người lau nước mắt, còn có người khóc lớn. Diệp Dũng nhận ra đó là quản lý thư viện, ông già đó cực kỳ sùng bái giáo sư Tống. Bác sĩ sung dây giải thích, bệnh nhân hôn mê sâu, không còn ý thức, đưa về nhà trước. Chuyện khi người Diệp Dũng không nhờ ai, bảo Trịnh Cẩm Thiền đợi trong xe rồi với tay gọi Lô Đại Bằng, Trương Bệ Hoa, Đồng Bĩ, thêm vào Lão Sài và Vũ Tử. Bọn họ khiêng cả cái giường lên lầu. Mỗi khi tới chỗ rẽ, ai nấy nói cẩn thận, giữ giường thật vững vàng, từ từ đưa giáo sư Tống về nhà. Khi đặt ông lên giường trong nhà, Diệp Dũng thấy chua xót. Ông giờ này đã gầy tới gần như không còn trọng lượng nữa. Đợi bác sĩ trao bình truyền dịch, kiểm tra tim mạch, nói với người thân là sợ không giữ được mấy ngày nữa. Người nhà khóc nức nở. Về nhà là một quyết định gian nan, vì mục đích chính là chờ chết. Mọi người về nhà trước đi, trời tối rồi, mọi hằng tới thăm, giáo sư Tống tạm thời không thể gặp ai. Về nhà đi. Ai, lão Ngô đừng khóc, người còn chưa đi mà. Mấy đứa, dìu lão Ngô về. Trong đám đông có người chỉ huy, thì đã là chủ nhiệm Vương Hằng Bân. Mọi người biết hôm nay giáo sư Tống ra viện, không ngờ chuyện truyền đi nhanh tới vậy. Cả tiểu khu không cho xe đi vào, dành đường cho xe đón giáo sư Tống. Đều biết ông sắp đi rồi, đều thở dài buồn bã, tới nhìn một cái rồi lặng lẽ rời đi. Nhâm quần tới muộn, Khi xuống xe chạy tới thì thấy Vương Hằng Bân đang về nhà. Bà lên tiếng gọi. Lúc chạy tới vừa cởi mũ đi tuyết vừa nói: Sao rồi? Còn sao nữa, chỉ được một hai ngày nữa thôi. Như vậy tang lễ khó làm rồi. Khó làm cũng phải làm. Ông ấy là nguyên lão trong khoa chúng ta, chúng ta phải có trách nhiệm, kệ người khác. Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Vương Hằng Bân lúc lên lầu mới nhớ ra một chuyện kỳ lạ. Kỳ lạ là sao đi đón người về lại là đám Diệp Dũng và Lô Đại Bằng? Chúng nó à? Nhâm Quân ngẩn người. Ờ, tôi cũng đang thắc mắc, sao lại mời bọn chúng chứ? Giờ tốt rồi, mấy thằng ngốc này chẳng kiêng kỵ gì. Vương Hằng Bân thấy may mắn, người khác làm việc chẳng lo trước ngại sau, chứ hai thằng nhóc này à, người khác phải nhìn mặt chúng nó. Nhâm Quân vừa mới cười thì trên tầng 3 có tên cao lêu nghêu như cái xào hoang mang nói: Đây là nhà ai thế? Sao lại nghèo thế này? Tivi còn hiệu Thượng Hải nữa. Có người trả lời chính là Lô Đại Bằng. Không được nói thế, lão Tống là huynh đệ của tôi. Nhớ năm xưa anh sao chấp luận văn không tốt nghiệp được, chính lão Tống đã thả cho một con đường sống đấy. Nhâm Quần lắc đầu. Cái thằng ngốc này lớn vậy rồi mà chẳng có chút tiến bộ gì cả. Vương Hằng Bân cười nói: Lão Tống học trò trải khắp thiên hạ, người thành đạt vô số, vậy mà tới lúc cần thì phải nhờ tới mới đỡ kém cỏi nhất, không biết nên có cảm tưởng gì. Hai người vừa lên lầu, Lô Đại Bằng vừa mới thấy người quen, tức thì mừng rỡ hô lên: Chủ nhiệm Vương, cô giáo Nhâm, chạy tới thiếu chút nữa chầm lấy cả hai người. Sự thân thiết đó không hề giả bộ. Trò chuyện vài câu, Lô Đại Bằng dẫn hai người vào nhà. Bác sĩ đang thu dọn dụng cụ chuẩn bị đi. Không cần nói, chỉ nhìn sắc mặt là hiểu tình hình. Trong nhà không ai nói chuyện, chỉ có tiếng khóc của cô con gái Tống Phổ. Lưu Thi Vân ở bên an ủi. Tả Nam Hạ cùng bác sĩ xuống lầu. Chủ nhiệm Vương mà cô giáo Nhâm không quen thuộc lắm, liền tránh qua một bên vẫy tay với Diệp Dũng trong phòng. Diệp Dũng lặng lẽ đi ra, khép cửa phòng ngủ lại. Chủ nhiệm Vương đấm ngực Lô Đại Bằng. Diệp Dũng buồn bã nói: Cảm ơn mấy đứa, tôi thay mặt lão Tống cảm ơn mấy đứa. Chủ nhiệm Vương, Diệp Dũng nhỏ giọng hỏi: Bây giờ có hối hận vì trường học không phát giải thưởng thanh niên ưu tú cho em không? Nhâm Quần bật cười chỉ Diệp Dũng: Đừng khen nó, chủ nhiệm Vương, nó là hoa đuôi chó, khen sẽ vểnh lên trời đấy. Vậy thì thầy cô cũng không cần cảm ơn. Cô giáo Nhâm, em hỏi câu chuyện này, cái quỹ trợ học gì đó của giáo sư Tống giúp bao nhiêu người? Không thể nào tới cuối cùng chỉ có gia đình rơi lệ, không ai giúp một tay chứ. Diệp Dũng rất bất mãn chuyện này, giờ mới có dịp hỏi. Nhâm Quần thở dài giải thích: Quỹ đó mặc dù giúp không ít người, nhưng người được giúp đi giúp người khác chẳng được một phần mười. Trải qua bao nhiêu năm trở thành nước không gần rồi. Giáo sư Tống từ lần bị bệnh đã không duy trì được nữa. Bà còn nói chủ nhiệm Vương cũng có ý tiếp tục chuyện này, chỉ có điều rất khó, đăng ký quỹ phải cung cấp chi tiết thu chi cho các cơ quan tài chính thuê má, đủ thứ bị can thiệp, vẫn công khai quyên góp gặp trở ngại tầng tầng. Cho nên giáo sư Tống luôn lấy hình thức quyên góp và quyên tặng tư nhân, mỗi quỹ còn phải có hóa đơn chi tiêu tỉ mỉ gửi cho người quyên tặng. Đây không phải chuyện một hai người làm được. Có câu thế nào nhỉ, muốn làm người cao thượng không phải dễ. Vậy mà giáo sư Tống làm hơn 30 năm rồi, kết quả không được như ý, không phải càng làm càng lớn mà càng làm càng thu hẹp. Vậy thì bọn em làm tiếp, đây là chuyện tốt. Có người nói xen vào là Tư Mộ Hiền, hai mắt đỏ hoe. Nhâm Quần gật đầu nhưng không nói mà cùng mọi người nhìn Diệp Dũng. Diệp Dũng hiểu ngay bọn họ muốn tìm đại gia gánh, như thế nhiều chuyện mới dễ làm, xua tay ngay. Đừng nhìn em chưa nhiều tiền tới mức quyên tặng người khác. Mọi người muốn làm em ủng hộ. Không thể chỉ ủng hộ biện đâu đấy, Vương Hằng Bân nói ngay. Thực ra em cũng có ý tưởng. Diệp Dũng di chuyển đề tài, đó là suy nghĩ của mình. Ví như làm tuyển tập luận văn tốt nghiệp ưu tú, chọn người khá khá tốt nghiệp các khoa, và họ cần bỏ 800-1000 phí xuất bản thì là có tiền. Nếu không thì làm cái danh sách sinh viên tốt nghiệp ưu tú, bỏ 1000 đồng là có tên, bỏ 300 đồng là có giới thiệu lý lịch, bỏ 500 đồng thêm ảnh. Đầu óc Diệp Dũng xoay chuyển rất nhanh, thoáng một cái kế hoạch kiếm tiền đã lập ra đâu vào đấy. Chủ nhiệm Vương và cô giáo Nhâm nghẹn họng. Diệp Dũng vẫn ra sức tiếp thị. Biện pháp này không tệ phải không? Thời này ai cũng hám danh, bỏ vài trăm đồng mua cái danh. Nếu giữ hơn thì trao cho mấy danh hiệu giáo viên danh dự, giáo sư danh dự, thậm chí hiệu trưởng danh dự cũng được luôn. Chỉ cần bỏ tiền ra là có tất. Anh làm thế là xúc phạm giáo sư Tống. Tư Mộ Hiền phun cho một câu, không thèm để ý tới y nữa. Diệp Dũng bĩu môi. Sao mọi người không chịu mở mắt? Không có lời ai chịu móc khẩu bao ra chứ? Hai giáo viên đều không nói. Ý kiến hợp lý không có nghĩa là tiếp nhận. Vào phòng thăm giáo sư Tống, Tư Mộ Hiền định đi bị Diệp Dũng tóm lấy. Không chỉ tóm hắn, tóm luôn cả Lô Đại Bằng. Ba anh em họ thân bên giáo sư Tống nhất, phân chia nhau ra trông coi. Còn về Trương Vệ Hoa và Đồng Vĩ, có chuyện mới gọi. Bọn họ tiễn Sài Trâm Sơn và Vũ Tử xuống lầu. Sau đó buồn chán đi bộ tới Bồn Hoa. Tới đây cả ba cùng dừng lại. Ký ức hiện về. Ở đây ba anh em bọn họ từng bày mưu tính kế, chuẩn bị đi tìm lão Tống sau hơn thua vì tội loạn luận văn tốt nghiệp của họ. Giờ mới chưa đầy 2 năm nhìn lại, ai nấy bồi ngồi một lời khó nói hết. Này Diệp ca, Lô Đại Bằng gọi. Sao thế? Diệp Dũng còn đang cảm thán không quay đầu lại. Anh sắp bị đau bi rồi. Mày mới đau bi đấy. Diệp Dũng quay đầu lại mắng. Vừa quay đầu liền sợ tới lão đảo. Lô Đại Bằng cười gian. Địa điểm là ngoài một tòa nhà, có một chiếc taxi vừa mới đỗ lại. Tả Hy Dĩnh xách hộp thức ăn từ trên xe đi xuống. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà chạm mặt Trịnh Cẩm Thiên từ trên xe đi xuống cho thoáng, mà đèn chỗ đó lại còn rất sáng. Có lẽ là giác quan đáng sợ của nữ nhân, cả hai cô gái đều nhìn đối phương nhiều hơn một lần. Trịnh Cẩm Thiên nhìn về phía nhà giáo sư Tống. Dưới sắc tuyết mênh mông bao phủ, cô gái kia như đóa hoa hàn mai ngạo nghễ. Thế là ma xui quỷ khiến thế nào hỏi. Này, cô là con gái của giáo sư Tả? Cô là... Tả Hy Dĩnh tò mò nhìn cô gái mặc áo lông thời thượng, xinh đẹp quý phái hơn người. Trong trí nhớ của cô không có ấn tượng gì. Tôi và Diệp Dũng cùng tới đây, họ kia kìa. Trình Cẩm Thiên chỉ tay, ý bà anh em nhà kia vừa rồi đang đứng đó chớp mắt đã biến mất. Cô cười ngại ngùng. Họ vừa ở đó, chắc về nhà rồi. Cô Tả, cô tới đây là... Tôi đưa cơm cho cha tôi và chị Tống. Dạ dày chị Tống không tốt. Tả Hy Dĩnh cười đáp định đi. Không ngờ Trịnh Cẩm Thiên đi sóng vai với cô. Tả Hy Dĩnh lịch sự hỏi. Hình như tôi chưa từng gặp cô. Cô là... À bạn, tôi tới giúp nhưng cũng không giúp được gì cả. Trịnh Cẩm Thiên thu lại ánh mắt đanh đá. Chỉ nhìn qua thôi đã khiến cô đố kỵ cũng hâm mộ. Đây là cô gái tự hồ không nhôm chút khói bụi nhân gian, làm người ta có cảm giác thân cận. Từ thân cận tới sinh thiện cảm sẽ rất cần, nhất là với người khác giới. Bạn gái phải không? Tả Hy Dĩnh hỏi một câu không đầu không cuối. Cũng coi như vậy, tôi từng nghe anh ấy nói tới cô. Trình Cẩm Thiên nói dối. Tôi không có hứng thú với bình luận sau lưng người khác. Bất kể là tốt hay xấu, tôi và cậu ta không có gì hết. Cô không cần để bụng đâu. Tả Hy Dĩnh nói rất nhẹ nhàng, nhưng bất giác lại bước nhanh hơn. Trình Cẩm Thiên đột nhiên thấy việc mình vừa làm thật vô sỉ. Cô dừng lại nhìn Tả Hy Dĩnh đi vào tòa nhà không theo nữa, tự mắng bản thân mình để bụng cái gì chứ. Thật đúng là có điều cô nhận ra hai người này không phải là không có chuyện gì xảy ra đâu. Đúng thế, cô dám chắc con mắt nhìn người của Trịnh Cẩm Thiên không tệ. Cô nhìn ra Tả Hy Dĩnh không hề thản nhiên như bề ngoài, thế nào cũng từng có tình trạng ý thiếp, thậm chí chẳng cời thiếp chịu cũng không chừng. Cô tức tối đã bông tuyết trên đường, có cảm giác mắc lừa. Sau tòa nhà, Diệp Dũng ngồi trên đất tuyết đã sức gãi đầu, à không, là giật tóc mới đúng. Lô Đại Bằng đứng ép lưng sát tường cười muốn đau bụng. Tư Mộ Hiền vốn đang buồn cũng bị chuyện này làm giờ khóc giờ cười, nói nhỏ. Lão đại, anh thường ngày anh minh thần vũ như thế, sao lại phạm phải sai lầm hạ cấp này? Đúng là sai lầm quá hạ cấp. Cuộc chạm mặt này chạm tới ám ảnh tâm lý rồi. Diệp Dũng méo mặt giải thích. Cô ấy muốn tới anh làm thế nào được chứ? Nếu không để cô ấy tới thì giống như anh che giấu cái gì vậy? Anh định để cô ấy trên xe để hai người họ không gặp nhau. Thế mà. Thôi, chỗ này các cậu lo liệu đi. Anh đưa cô ấy về khách sạn. Không thể nào. Anh đi ăn cơm với gái để bọn em đứng trực à? Lô Đại Bằng không vui. À được, cậu đi ăn cơm với cô ấy đi. Anh ở đây đứng trực cho. Diệp Dũng mong mà chẳng được. Anh ở đây cũng có gái. Muốn em đưa một cô đi để anh ở với cô khác à? Mơ đi. Lô Đại Bằng học khôn đôi, đành chịu, tức tối chửi không công bằng. Quá không công bằng ấy chứ. Lô Đại Bằng nhìn lão đại dẫm trên tuyết nghênh ngang tới xe nói chuyện với Trịnh Cẩm Thiên đang đợi y bị ăn tát. Ai ngờ chẳng có gì cả, em gái đó bị dỗ lên xe rồi. Hai người còn có động tác thân mật làm người ta ghen tị muốn mù mắt. Cái mồm lão đại có thể lừa được cả ma quỷ, lừa một cô gái có khó gì. Nhưng không ai biết rằng phía sau một ô cửa sổ, Tả Hy Dĩnh nhìn thấy tất cả. Cô nhìn thấy Trịnh Cẩm Thiên tức giận đá tuyết bừa bãi. Cô nhìn thấy Diệp Dũng trốn sau lầu chạy ra. cũng nhìn thấy hai người họ tay trong tay lên xe, thân mật vô cùng, làm cô hồi tưởng lại thế giới ấm áp của hai người dưới trời xanh cát vàng. Cô đã đưa ra lựa chọn, nếu như hai người cứ thế quên nhau đi trong bình đạm, cô thấy mình có thể thản nhiên đối diện. Nhưng khi phát hiện một cô gái khác xuất hiện, ưu tú không kém gì mình, cô chẳng miêu tả được cảm xúc ngổn ngang trong lòng. Là ghen sao? Cô phủ nhận. Có điều một vị chua từ dạ dày vẫn tràn ra. Một đêm bận bịu trôi qua, trời tối rồi lại sáng. Mỗi mùa đều có một mặt đẹp nhất của nó. Tuyết bay đầy trời, ngân xà vờn núi, cây cối trở thành bức tượng điêu khắc băng. Mùa đông ở phương Bắc khoe ra vẻ đẹp trong sự tiêu điều. Tả Hy Dĩnh thức dậy, khẽ kéo rèm cửa sổ. Không khí lạnh lạnh buông tựa hồ muốn bùng nổ trong phổi. Cái cảm giác này thời tiết ôn hòa ở phương Nam không thể có. Thật lạnh, nhìn điện thoại, nhiệt độ xuống tới âm 13 độ C rồi. Cô điều cô thích thế này, cái lạnh khiến cô tỉnh táo. Cô ngây dại nhìn thành phố bị gió tuyết bao trùm, vẻ đẹp xa lạ mà hùng tráng. Đằng xa là công viên rừng đậm cô từng đi lên, giờ bị lẫn trong sắc trắng mênh mông không nhận ra được nữa. Cô chợt nhận ra cái thành phố này để lại cho cô quá nhiều ký ức, nhiều tới mức không gánh chịu được nữa. Cốc cốc cốc, Tả Hy Dĩnh đi ra mở cửa. Chào cô vừa vào bị không khí lạnh làm rùng mình, đi tới đóng cửa sổ lại. Căn nhằn phương Bắc trời lạnh, muốn cô chú ý sức khỏe. Nhìn con gái hai mắt đỏ hoe, Tả Nam Mạ quan tâm hỏi. Sao vậy? Hôm qua con không ngủ ngon à? Chắc chắn là không rồi. Năm mới đến nơi mà gặp phải loại chuyện này, ông rất áy náy với con gái. Tả Hy Dĩnh mỉm cười lắc đầu. Không sao đâu cha, con ngủ một lúc thay đổi chỗ nên nhất thời không quen. Ai, xin lỗi, đi theo cha làm con chịu khổ. Nó ra thì cũng là cha ôm đơm đặng bụng, nhưng mà cha không thể bỏ mặc, không đành lòng, làm con thiệt thòi. Tả Nam Mạ đứng dựa vào cửa sổ nhìn sắc tuyết, nhận lấy cốc nước nóng con gái đưa cho. Có lẽ vì chuyện của giáo sư Tống khiến ông rất nhiều cảm xúc. Ông lo một ngày mình nằm xuống rồi, con gái sẽ làm sao đây? Ông tuổi này rồi, nắng mưa thất thường ai mà biết được. Hơn một năm trước tới đây còn cùng ông bạn già đi xem miếu hội, lúc đó nào nghĩ tới ngày hôm nay. Tả Hy Dĩnh không nhận ra lo lắng của cha mình, tùy ý nói. Không sao đâu cha, đây đâu phải là việc ôm đâm đặng bụng. Ngược lại, con thấy so với chuyện cha đi giảng bài, nghiên cứu thảo luận rồi khai mạc gì đó, chuyện này còn có ý nghĩa hơn. Có chuyện gì quan trọng bằng lúc ra đi có nhiều người bạn như vậy? Cha biết Chu Tống còn trước biết con mà. Ha ha, con gái lớn rồi, có điều cái lão già đó được lợi. Cha tiên đồng ấy, sau này cha trăm tuổi, không có chi âm như thế tiên đưa cha. Tả Nam Mạ như trẻ con trách một câu. Cha, sao cha lại nói thế? Đúng đúng, không nói chuyện không lành nữa. Đi nào, đi ăn sáng với cha. Tả Nam Mạ uống ngụm nước rồi rủ con gái. Tả Hy Dĩnh mặc lên người chiếc áo tuyết thật dày. Khi đang ngoài, Tả Nam Mạ như đoán ra được con gái vì sao mất ngủ, khẽ giọng hỏi. Hy Dĩnh, hôm qua con có gặp được Diệp Dũng không? Không gặp được ạ. Tả Hy Dĩnh lắc đầu nói dối. Ai, cái thằng tiểu tử thối đó thật biết làm việc. Cha nhờ cậu ta giúp, thế mà cậu ta tìm một đống người tới giúp, còn bản thân thì chuồn mất. Tả Nam Hạ có chút không vui. Có điều may mà có cậu ta, chứ cái thời điểm này tìm được người giúp khó lắm. Ban tăng lễ học viện Lộ Châu do khoa Trung Văn họ dẫn đầu. Cha nghĩ ở thêm một thời gian nữa, lo hậu sự cho lão Tống, để ông ấy đi thật vẻ vang. Tả Hy Dĩnh dạ một tiếng, không dị nghị gì ở chuyện này. Khả năng hai đứa sẽ có cơ hội gặp mặt, cha thấy. Tả Nam Mạ cẩn thận nói. Tả Hy Dĩnh không vui quay đầu sang. Cha, cha lại thế rồi. À, xin lỗi, không được nhắc tới cậu ta. Có điều cha cũng có nói tới tên đâu. Thằng tiểu tử tối đó làm con gái cha không vui, thật đáng chết. Tả Nam Mạ làm động tác chặt đầu khoa trương dụ con gái cười. Hai cha con đã có hiệp ước quân tử, không nhắc tới người đó cho đỡ phiền. Có điều không ngờ tới Lộ Châu lại phải nhờ tới người phiền nhất đó. Đi vào cầu thang máy, đột cuộc Tả Hy Dĩnh không nhịn được. Cha, con không hiểu một chuyện. Ừ, chuyện gì? Cậu ta thô tục, nông cạn, lại còn vô sỉ nữa, vì sao cha lại đánh giá cậu ta cao như thế? Ha ha ha, chừng nghĩa đa phần hạng giết chó. Cha bị giam trong chuồng châu 8 năm, lại còn không hiểu hay sao? Con nhìn Chu Tống con mà không hiểu sao? Ông ấy giúp đỡ đâu chỉ trăm người, nghìn người. Những người đó có công thành danh toại, có đắc ý sĩ đồ, có vượt biển thành đạt, nhưng tới lúc ông ấy cần nhất có ai nào? Đợi lúc ông ấy nhắm mắt xuôi tay, e là người đứng bên giường chẳng có một ai, đều lo bận chuyện mình thôi. Tả Nam Mạ bất bình lâu rồi, đó là tâm đắc của ông ta trong Chuồng Châu, không lấy thiên hạ làm trách nhiệm của mình nên mới có thanh danh hôm nay. Tả Hy Dĩnh cũng phải an ủi cha một chút, chuyện này cô cũng biết phần nào. Từ khi Chu Tống ngã bệnh tới giờ đã hơn một tháng, người tới thăm tuy nhiều nhưng chỉ nói được vài câu thương cảm. Gia đình không lo nổi chi phí thuốc men khủng khiếp, chẳng mấy ai giúp. Thói đời ấm lạnh thể hiện quá rõ. Khi cha cô mời Diệp Dũng giúp, cô chẳng tin tưởng, vậy mà kéo tới cả một đám, chẳng kiêng kỵ gì khiêng Chu Tống về nhà. Nhưng tâm kết của cô đâu dễ dàng cởi bỏ như thế. Con không phản đối lời cha nói, con nghe chị con nói cậu ta làm rất nhiều chuyện xấu bị đưa vào trại giam. Ha ha ha, cha bị giam 8 năm, Chu Tống con bị giam 9 năm. Con nói xem bọn ta có phải là kẻ xấu không? Tả Nam Hạ cười. Cha đánh cháo khái niệm rồi, đó là sai lầm của thời đại. Đúng thế, thời đại chưa bao giờ đúng cả. Cha con bây giờ giàu có nhất vùng, thanh danh như mặt trời chính ngọ. Nhưng cha đã làm được gì, tự cha biết. Đây cũng là sai lầm của thời đại. Cha đã xem vụ án của cậu ta rồi. Một phu thường chết, một quan viên bị tàn tật, lại còn từng là cục trưởng cục chống tham nhũng, năm xưa cướp gia sản của cậu ta. Con có biết khi cha nghe được tin tức nội bộ có cảm giác gì không? Cảm giác gì ạ? Tả Hy Dĩnh kinh ngạc vì tính tình thay đổi của cha. Thống khoái, ha ha ha, ân oán phần mình, khoái ý trong đời cũng chỉ đến thế mà thôi. Tả Nam Mạ ngẩng mặt lên trời đưa ra đánh giá rất khác thường. Tả Hy Dĩnh cau mày, cô cứ thấy bên cạnh Diệp Dũng toàn người không bình thường, mà cha cô hình như cũng đang bị lây nhiễm. Cô phản bác. Cậu ta đã hại rất nhiều người. Phật gia chú trọng nhân quả, người thường chú trọng ân oán. Người đang chết nhiều lắm. Giờ cha phát hiện sai lầm lớn nhất của đời mình là đã trông coi bao bọc con quá kỹ. Con không hiểu được sự hoang đường của thế giới này. Ai, đi, ăn cơm thôi, không nói tới cậu ta nữa. Buổi sáng phải đi liên hệ với nghĩa trang. Nói tới là tức giận, cái lộ châu bé xíu này mà giá mổ cao bút. Nếu là người bình thường thì đúng là không chết nổi. Dân sinh, lấy dân làm gốc, hồ đến mấy nghìn năm rồi, vẫn như trước kia, dân sống gian nan. Tả Nam Mạ thở dài, rời thang máy. Tại Dĩnh tâm sự chung chung đi theo, cố ý tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Thực sự là càng ngày càng có nhiều chuyện khiến cô không sao thoải mái được. Đi qua đại sảnh, cô bất giác dừng chân nhìn cây ngô đồng đã rụng lá bên kia đường. Cô nhớ ra nơi đó từng có chàng trai ngốc nghếch đứng đó đợi cô bên cái xe đạp nát. Thời Ngô Nghê đó hạnh phúc biết bao, giờ trời tuyết mênh mông chẳng còn ai ở đó. 20 đồng. Lái xe taxi quay đầu nói. Diệp Dũng vừa mới móc ví ra liền không trả nữa, trợn mắt lên. Chênh quá nhiều đấy, định nhân lúc tuyết rơi xẻo khách à? Bình thường hơn 10 đồng. Tuyết lớn thế này chúng tôi chạy xe không dễ. Lái xe giọng bản địa. Thêm 5 đồng, anh không dễ thì chúng tôi dễ chắc. Tuyết rơi chứ có tiền có rơi đâu. Diệp Dũng lấy 15 đồng đưa qua lưới phòng hộ. Lái xe gặp phải khách cứng đánh hậm hực nhận lấy. Trình Cầm Thiền xuống xe trước, cười đun người. Đợi xe đi, cô đánh Diệp Dũng một cái. Anh có cần cãi nhau với người ta vì 5 đồng không? Không phải có cần hay không, lái xe thấy em ăn mặc kiểu có tiền nên xẻo đấy. Đợi xẻo xong hắn mừng trộm coi em là đồ ngốc. Bây giờ tâm tình tốt là chúng ta, để tâm tình xấu cho hắn. Diệp Dũng thấy tranh nhau 5 đồng này rất đáng. Ồ đúng là lãi, có điều tâm tình em còn chưa tốt lên. Anh nói phải làm sao đây? Trình Cận Thiêm làm nũng. Diệp Dũng xách hành lý đơn giản của cô. Anh rất nhiều tâm lý không đỡ chia tách của em. Có điều chúng ta còn chưa mai mối sinh lễ gì, cha mẹ hai nhà lại quen nhau. Em nói xem, chúng ta suốt ngày dính với nhau ở trên giường có thích hợp không? Anh nói trước, anh không ngại đâu. Anh đi chết đi. Trình Cẩm Thiên xấu hổ đấm một phát. Hiển nhiên đêm qua ở khách sạn Đông Minh lại lăn giường rồi. Nó ra đúng là không thích hợp lắm, cứ như mình dừng tới tận miệng vậy. Cô nhéo Diệp Dũng thật mạnh, nhưng rồi lập tức tình tứ khoác tay y. Anh đừng có mà chết nhà. Chuyện hôm qua em nói với anh thế nào rồi? Rất tốt, tin tức của em xác thực chứ? Nếu xác thực thì sớm có người ra tay rồi. Mới chỉ có thế mà em nghĩ đã sắp bị lộ đấy. Anh nghĩ mà xem, giáo giới Ba Tỉnh từng là khu cách mạng của một dài Tấn Nam. Làm đường không chỉ xuất phát từ mục đích kinh tế, ý nghĩa chính trị của nó không nhỏ. em thấy 9 phần 10 là được. Trương Cẩm Thiên lấy đôi mắt thuần thương nghiệp để đánh giá tin tức này. Cô mua nhà máy giấm táo là vì nó ở nơi tốt, sau đợi đất lên bán kiếm lời. Giờ cô dùng lại thủ đoạn cũ, hơn nữa đem tin tức này nói miễn phí cho Diệp Dũng. Diệp Dũng cười quỷ dị không đáp. Trình Cẩm Thiên không chịu nổi nữa, lấy cánh tay Diệp Dũng hỏi, mục tiêu của cô là chọn một nơi trong thị trấn gần Lạc Nhạn Bình, muốn xây dựng một trạm vận chuyển tập trung. Nếu như có thể kiếm một chén canh từ việc làm đường, một khi làm đường sẽ phải đầu tư hàng tỷ, chục tỷ, nó làm giàu cho một nhóm người không giả. Diệp Dũng cười quỷ dị cũng không đáp. Chuyện chậm chán hôm qua khiến Trịnh Cẩm Thiên có chút đề bụng, nhưng không để lại tác dụng phụ nào. Nữ nhân mà ban ngày thì dỗ, ban đêm thì làm vài lần, thế là không sao, dù có cũng bị nhu tình hóa giải. Này, anh còn cười như thế, có tin em càng mặt anh ta không? Trịnh Cẩm Thiên không đi nữa, giận dỗi. Em quyết, anh còn nói được gì nữa? Với lại anh còn đang chìm đắm trong hạnh phúc, em thứ cứ bàn chuyện làm ăn, mất hứng lắm. Nào, hôn tạm biệt một cái. Diệp Dũng ghé đầu tới muốn hôn. Trịnh Cẩm Thiên bị chọc cười, đẩy y qua một bên, chạy vào sảnh chờ bay. Diệp Dũng đuổi theo. Cách thời gian kiểm tra an ninh còn một thời gian nữa. Y đi lấy vé hộ cô. Đến lúc xếp hàng, Trịnh đại tóc đố đen trên trán nương tử giấm xinh đẹp. Chuyện em nói không khó, từ lúc đó anh xây cho em cái trạm vận chuyển là được. Đừng lo, cứ giao cho anh. Anh bốc phét, chọn địa chỉ rất khó, mà bây giờ làm đường hay không còn chưa quyết. Trịnh Cẩm Thiên không tin, chuyện này rất khó, cô muốn tới thuộc địa khảo sát, ai ngờ gặp phải thứ thời tiết này. Đúng thế, chuyện còn chưa quyết, em vội gì chứ, chỉ cần có đường anh sẽ có cách. Thực ra anh không quan tâm có kiếm được tiền không, chỉ cần em vui. Tới khi đó anh tặng em một cái trạm vận chuyển, chẳng qua có mười mấy mẫu thôi mà. Diệp Dũng nhẹ nhàng hôn lên trán nương tử giấm. Sự rộng rãi đó làm Trịnh Cẩm Thiên si mê. Chuyện lãng mạn nhất với nữ nhân là nghe nam nhân khoác lác trong ngay những điều không thực tế. Xem ra hiện giờ em đang ở tình huống đó phải không? Thế à, vậy anh khoác lác lớn một chút, anh xây một khu phục vụ tổng hợp tặng cho nương tử của anh nhé. Diệp Dũng hai tay ôm eo cô. Khoác lác thật lớn, có điều em thích. Trịnh Cẩm Thiên đưa hai tay ôm mặt Diệp Dũng kéo xuống hôn tạm biệt, khiến không ít hành khách xung quanh ghen tị nổ mắt. Cô vẫy tay tạm biệt, đi qua cửa kiểm tra an ninh. Chuyến đi chẳng có thu hoạch này có khi lại là thắng lớn. Ít nhất khi đi rồi vẫn cười vui vẻ hạnh phúc. Mỗi người đã ở bên kia cổng kiểm tra an ninh vẫn truyền cho nhau nụ cười lưu luyến. Diệp Dũng nghĩ đây là một cô gái rất trí tuệ. Cô hiểu không nên đi khơi lên vết thương cũ của nam nhân. Cô hiểu hưởng thụ niềm vui. Cô không hiểu hạnh phúc phải được kiến lập trên một cơ sở kinh tế vững chắc. Một cô gái rất hiện thực nhưng lại ý đồ thoát tục, dù lên giường ân ái trên bên cũng mang theo vài phần ý vị thương nghiệp. Máy bay bay lên trời, Diệp Dũng rất lâu sau mới rời sân bay, y không biết mình có được tình một đêm hay là một trái tim. Các bạn vừa nghe xong tập số 68 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đấu Trí qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.